Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, thắng bại cùng mục tiêu. Toàn thể ánh mắt hướng dẫn. Thân ở tại dưới rổ. Lại vừa mới bị chặn mất Silver Slam đăng. Tất cả mọi người xem tiến đều tại hướng bên này tập trung. Tiêu Dạ dễ như trở bàn tay để Evil Dragon người bên trong hắn ánh mắt hướng dẫn. Toàn bộ sân bóng đều trở thành bối cảnh. Chỉ có Tiêu Dạ tồn tại cảm tại cấp tốc tăng cường. Tựa như người khổng lồ. Thân hình phóng đại. Thẳng đến lấp đầy toàn bộ tầm nhìn. Khi hết thảy biến mất. Ý thức kịp phản ứng lúc. Trọng tài tiếng còi đã vang lên. Nas khuôn mặt ngốc trệ hồi lâu. Hắn đầu tiên là thấy được Tiêu Dạ. Tiêu Dạ vẫn như cũ đứng tại dưới rổ. Không có di động. Phe mình đồng đội cùng trạng huống của hắn cùng loại. Mà mộng đội còn lại 4 người nhưng không thấy. Mãnh liệt quay đầu. Nas nhìn về phía phe mình vòng rổ. Cái này xem xét phía dưới. Lập tức con ngươi co rụt lại. Rổ lưới đang đung đưa. Phía dưới. Bóng rổ trên mặt đất nhẹ nhàng búng ra. Bảng ghi điểm bên trên. Biểu hiện so điểm là 111-65. Bóng vào rồi. Đến cùng. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhịn không được thì thào. Lý giải không được sao? Một chiêu này có ý tứ chứ? Tiêu Dạ ngữ khí bình tĩnh. Nói. Vô luận các ngươi làm sao phòng thủ. Tại loại năng lực này trước mặt. Chỉ cần có trong nháy mắt sơ sẩy. Tất cả cố gắng đều đem uổng phí. Nas toàn thân chấn động. Cảm nhận được nồng hậu dày đặc cảm giác bất lực. Ti nói không thể thấy rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng từ kết quả đến đẩy ngược. Lại rất dễ hiểu. Tiêu Dạ thông qua một loại nào đó phương pháp. Làm đến bọn hắn xem tuyến hướng hắn tập trung. Thời gian này ước chừng duy trì 2-3 giây. Mà trong đoạn thời gian này. Mộng đội phát khởi công nhanh. Phát ra 3 điểm bóng. Lại còn có át chủ bài. Chấm ngoặc kép. Nas đắng chát cười một tiếng. Nếu như ngay từ đầu liền sử dụng giai đoạn thứ tư. Chỉ phải suy nghĩ một chút. Đều cảm thấy không rét mà run. Nếu là sơ khai nhất bắt đầu. Mộng đội liền xuất ra giai đoạn thứ tư đội hình. Có lẽ tranh tài căn bản đánh không đến hiệp 4. Cố gắng tại hiệp 2. Bọn hắn liền sẽ đánh mất chiến ý. Cầm cờ vây tranh tài đến đối nghịch so. Chính là chung bàn nhận thua. Tranh tài song phương có không thể vượt qua tranh lệch. Phần này tranh lệch lớn đến. Chỉ có thân ở vào trong đó người mới có thể minh bạch. Đã bỏ đi sao? Tiêu Dạ nhíu mày. Đánh mất chiến ý, không? Còn không có. Nas ánh mắt lẫm liệt. Cắn răng nói. Không đến cuối cùng một giây. Ta sẽ không nhận thua. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhịn không được khẽ cười một tiếng. Nhân phẩm của ngươi tạm thời bất luận. Nhưng phần này tinh thần vẫn là đáng giá khích lệ. Nhưng này cũng chỉ là ngươi tự mình mà thôi. Người đồng đội đã mất đi chiến ý, Nas lập tức nhìn về phía mình đồng đội. Silver lộ ra rất phẫn nộ, nhưng phẫn nộ bên trong, nhưng lại có một cỗ không thể làm gì. Một mình hắn coi như mạnh hơn, đối mặt mộng đội cũng vô kế khả thi, mà còn lại 3 người. Số 6 Small Forward, số 7 Shooting Guard, số 12 Power Forward, 3 người bọn họ đã ủ rũ. Ánh mắt bên trong triệt để đã mất đi chiến ý. Gặp đây, Nas há to miệng, lại không lời nào để nói. Kiến thức đến toàn thể ánh mắt hướng dẫn loại năng lực này. Hắn đã tìm không thấy có thể an ủi đồng đội lời nói. Là ngươi thắng, là các ngươi thắng. Đối với ta trước đó đã nói, ta biểu đạt áy náy. Liền xem như tại Á Châu, cũng có giống các ngươi cao thủ như vậy tồn tại. Thế giới. Xa so với ta trong tưởng tượng lớn. Nhẹ xả giận. Nas sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Lộ ra thoải mái. Nhìn thẳng Tiêu Dạ. Để tranh tài kết thúc a. Tiếp đó. Tranh tài tiến nhập rác rưởi thời gian. Cứ việc Nas còn duy trì sau cùng chiến ý. Cứ việc Silver còn ý đồ còn lấy nhan sắc. Nhưng 3 tên đồng đội tinh thần sụp đổ. Trực tiếp đạo đưa bọn họ tại cuối cùng 7-8 phút. Không cách nào tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự cùng tiến công. Lâm vào bị hoa thức treo lên đánh tiết tấu. Tiêu Dạ không có thủ hạ lưu tình. Mộng đội người toàn lực ứng phó. tại mọi người buông tay buông chân thi triển mới có thể đồng thời. So điểm một loại không thể nghịch chuyển tư thái. Cấp tốc mở rộng, 7:01, 119:67, 5:15, 127:69, 4:07, 131:69, 3:00, 137:69, 2:13, 141:71, 1:08, 147:71, 0:00, 153:73. Làm trọng tài tiếng còi vang lên. Tiêu Dạ xử suất cái cuối cùng toàn trường 3 điểm bóng. Cái này một cái tiếng còi cầu. Đem so với điểm kéo ra đến 80 điểm. Tranh tài kết thúc. Song phương xếp hàng. Hai đội 10 người. Lấy bên trong tiến làm ranh giới xếp hàng. Tiến hành sau trận đấu nắm tay lễ. Zapperwerk giao đấu Vorpal Shot. So điểm 153:73. Trọng tài trịnh trọng tuyên bố kết quả. Bên thắng, mộng đội Vorpal Shot. Trong chốc lát, toàn trường vang vọng reo hò. Vorpal Shot, Vorpal Shot. Không chỉ là hiện trường người, còn có vô số ngồi trước máy vi tính nhìn trực tiếp người xem. Tất cả mọi người đều đang hoan hô, cho bên thắng dâng lên kính ý. Nhưng cũng có không thiếu tá đội vận động viên bóng rổ nhịn không được nội tâm phát lạnh. Thật là đáng sợ. Chi này mộng đội quá mạnh. Ta cảm thấy bọn hắn đi đánh nghề nghiệp cấp đội bóng, nói không chừng đều có thể thắng. Tại Nhật Bản một chỗ, kích cầu tổng hợp trường cao đẳng nhiều truyền thông phòng học. Đội giáo viên đám người tụ tập cùng một chỗ. Xem hết tranh tài, huấn luyện viên lạnh hừ một tiếng. Nói, đại khái cũng chỉ có như thế một lần. Bóng rổ cái này vận động, nếu như không có đối thủ sẽ như thế nào? Sớm muộn sẽ cảm thấy nhàm chán. Chỗ lấy các ngươi có thể hiểu được đi. Vì cái gì thế hệ kỳ tích người chọn gia nhập khác biệt trường học? Đám người liên tục gật đầu. Ngồi tại tối hậu phương Hayaki Sugo lại một mực giữ yên lặng. Thông qua nghiêm túc quan sát hiện trường trực tiếp, hắn cũng không thể thừa nhận. Tự mình khoảng cách lấy Tiêu Dạ cầm đầu một đám siêu nhất lưu trình độ tuyển thủ. 5-4 có một đoạn khoảng cách rất lớn. Đặc biệt là Kiserio Uta. Cùng sơ chung thời đại đơn giản tưởng như hai người. Mạnh lên không chỉ một sao nửa điểm. Hiện tại ta, một cái cũng không thắng được. Bên trong nghĩ thầm, Hayaki Sugo mãnh liệt đứng lên. Huấn luyện viên lập tức chú ý tới hắn. Vội hỏi, Hayaki, người đi đâu? Tiếp đó, chúng ta muốn nghiên cứu một chút mộng đội từng cái cầu thủ năng lực cùng tính nhắm vào nhược điểm. Vì đó sau mùa đông cúp làm chuẩn bị. Dừng một chút, hắn lại nói, ngày mai liền khai giảng. Sau 2 tuần, mùa đông cúp thi dự tuyển liền muốn bắt đầu. Seiren, Rakuzan, Tuu, Yuzen, cái này 4 chi đội ngũ đại khái gặp không được. Nhưng Kaizu, Sautoku những đội ngũ này, tất nhiên sẽ tại top 16 trước đó gặp được. Ta đi huấn luyện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.